con thật lòng mong muốn Dương Thanh từ Yến Đô đến ấy có thể lật đổ hoàng tộc họ Diệp, Đường Ức Nhu bỗng nói. Đường Bắc lập tức cả kinh quát lên, im ngay, những lời này mà truyền ra ngoài, chỉ e cả nhà họ Đường đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Cách chương.